Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, bị lũ lụt vây khốn công nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn một giờ sau đó. Dương Thiên Long liền lái xe tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu cửa. Ở doanh khu nơi đó, hắn theo thường lệ bị cửa doanh vệ binh vặn hỏi. Thấy hắn là đến tìm Trần Lệ Nghiêm sau đó. Cửa doanh vệ binh nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi đã qua. Rất nhanh, vệ binh liền là hắn cho đi. Tiến vào doanh khu cửa lại là kiểm tra an ninh. Thấy cái này đầy xe đồ sau đó. Kiểm tra an ninh chiến sĩ cũng tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Bọn họ mỉm cười đem hắn cho đi. Thấy là Dương Thiên Long đến doanh khu tới. Trần Lệ Nghiêm nhanh chóng để công việc trong tay xuống ở trước lầu cung kính chờ đợi đứng lên. Vừa gặp trước Dương Thiên Long xe bán tải sau đó, hắn nhanh chóng một mặt nhiệt tình nghênh đón. Thiên Long, ngươi tới, Trần đại ca, là ta, Dương Thiên Long cười một tiếng, mau vào ngồi một chút. Chuyện lần trước chúng ta thật tốt hào cảm cảm ơn ngươi. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa chuẩn. Bị kéo hắn thì phải vào trong lầu. Thấy Trần Lệ Nghiêm mặt đầy nhiệt tình, Dương Thiên Long nhanh chóng chỉ trong buồng xe đồ. Trần đại ca, nếu không trước hết để cho các anh em đem thăm hỏi phẩm tháo xuống đi. Vừa nghe còn có thăm hỏi phẩm, Trần Lệ Nghiêm cũng là giật mình không nhỏ. Hắn thuận thế nhìn lại, chỉ gặp xe bán tải không lớn trong buồng xe tràn đầy chất đống một xe xương thăm hỏi phẩm. Từ quân nhân thói quen, Trần Lệ Nghiêm thời gian đầu tiên nghĩ tới từ chối, bất quá không kềm chế được Dương Thiên Long kiên trì. Trần Lệ Nghiêm chỉ đành phải đem vấn đề nộp lên cho Trương Vệ Đông. Vừa nghe là Dương Thiên Long tới, Trương Vệ Đông cũng là hơi có chút kích động. Cùng Trần Lệ Nghiêm vậy, hắn nhanh chóng buông việc trong tay xuống, một mình lái một chiếc mãnh sĩ tới. Quân nhân luôn là sấm rền gió cuốn đại danh từ. Trương Vệ Đông xuống xe tư thế cùng Trần Lệ Nghiêm giống nhau như đúc. Mở cửa xe, tiêu sái giật mình, ngay sau đó đem cửa xe trùng trùng đóng lại. Tiểu Dương, một mình ngươi tới. Trương Vệ Đông nhìn vòng quanh một chút, cũng không có bạn cũ Lưu Thắng Lợi bóng người. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tới một mình. Lưu đại ca có chuyện trở về nước. Trở về nước, Trương Vệ Đông không kiềm được cho nên khóe miệng hừ nhẹ một tiếng nói. Tên này trở về nước cũng không nói một tiếng. Đi quá đột nhiên, ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Long đàng hoàng trả lời. Hay, cũng không có chuyện gì lớn. Hơn phần nửa chính là lão Lưu chuyện của con. Trương Vệ Đông mặt đầy hời hợt. Nhìn Trương Vệ Đông một mặt biểu tình buông lỏng, Dương Thiên Long ngược lại là giật mình không nhỏ. Lưu Thắng Lợi chuyện của con lại để cho hắn gấp gáp như vậy thượng hỏa. Lão Lưu con trai cũng là quân nhân, trong nhà muốn cho hắn lưu đội làm sĩ quan. Thằng nhóc kia sống chết không lưu, nói gì không làm lính đặc chủng cũng không lưu. Ta đoán chừng vậy thằng nhóc không lưu đội đem mụ nội nó chọc tức. Lão Lưu nhanh đi về làm công tác tư tưởng đây. Từ Trương Vệ Đông trong giọng nói nghe ra, hắn chắc đúng Lưu Thắng Lợi tình huống gia đình rất quen thuộc. Lão Lưu người hiếu thuận, trong nhà lão thân thể người một không thoải mái, cuống cuồng thượng hỏa trở về nhà. Cuối cùng, Trương Vệ Đông còn không quên bổ sung một câu. Thấy cuối cùng nguyên nhân này sau đó, Dương Thiên Long ở trong tối tăm thở ra một cái đồng thời. Cũng không khỏi là Lưu Thắng Lợi mẹ thân thể cảm thấy có chút lo âu. Khá lắm, mang nhiều như vậy. Trương Vệ Đông híp mắt vây quanh xe bán tải vòng vo một vòng. Một chút xíu tâm ý. Lần trước chúng ta quân đội đồng chí giúp ta đem trang bị trở đến Bunia. Còn không có tốt cảm ơn đâu. Cái này không lập tức tới ngay truyền thống nguyên đán liền sao? Liền muốn nhân cơ hội này thật tốt tới cảm ơn một chút. Trương đội, vật này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lôi đi. Nói xong, Dương Thiên Long làm ra một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ tới. Ngươi tên này, Trương Vệ Đông không kiềm được cười một tiếng, tiếp một hớp hào khí nói. Phải, chúng ta nhận, đến lúc đó chúng ta làm xong ghi danh là được rồi. Cái này có thể, Dương Thiên Long lộ ra mặt, đầy rực rỡ, nguyên đán tiết cùng chúng ta cùng nhau qua. Có dạ tiệc, Trần Lệ nghiêm tiếp lời cha nói, có thể không có cách nào cùng các người ở cùng một chỗ. Bởi vì là ta ở Bunia còn có việc, Dương Thiên Long không có nói láo. Nhóm kia từ nước Úc không vận chất lượng tốt bò con đem ở ngày mốt để vận Bunia. Hắn gần đây tất cả hết thảy đều đã an bài tràn đầy. Thấy Dương Thiên Long ngày mai lại phải trở về Bunia, Trương Vệ Đông cùng Trần Lệ Nghiêm được không thất lạc. Hai người than thở một lúc lâu lúc này mới hơi tốt một chút. Phải, vậy buổi trưa ngay tại chúng ta nơi này ăn. Trương Vệ Đông nếu giọng rất kiên quyết. Kiên quyết để cho Dương Thiên Long không có cơ hội đi từ chối. Thấy những quân nhân như vậy nhiệt tình hiếu khách, Dương Thiên Long một hớp sảng khoái đồng ý. Được, a, lần trước ở chỗ này nếm nếm chúng ta quân lính tay nghề sau đó. Ta liền một mực rất muốn lại tới nếm thử một chút. Hay, sau này đến Kinshasa tới đều có thể nếm thử một chút. Trương Vệ Đông cười nói. Ngay tại ba người vừa đi vào phòng làm việc chuẩn bị ngồi xuống lúc này bỗng nhiên lúc này một cái. Hạ sĩ bước nhanh chạy vào, hướng Trương Vệ Đông cùng Trần Lệ Nghiêm một mặt một mực cung kính chào một cái. Chuyện gì? Trương Vệ Đông không kiềm được nhíu mày một cái. Báo cáo đại đội trưởng, có việc gấp, hạ sĩ một mặt nghiêm túc nói. Cái gì việc gấp? Trương Vệ Đông không kiềm được hỏi. Hạ sĩ do dự một chút, tiếp ấp a ấp úng nói, cái này, Trương Vệ Đông lập tức rõ ràng, hắn không kiềm được hướng về phía một bên Dương Thiên Long cười một tiếng. Tiểu Dương, ta trước đi ra ngoài một chút, Dương Thiên Long cũng biết đây là quân sự bí mật, thấy vậy, hắn không kiềm được nhanh chóng cười nói, Trương đội, ngài bận rộn chính là, có anh Trần cùng ta. Trương Vệ Đông gật đầu một cái, tiếp sãi bước đi đi ra ngoài. Rất nhanh, Trần Lệ Nghiêm cũng bị kêu đi ra ngoài. Bất quá bởi vì Dương Thiên Long còn tại phòng làm việc duyên cớ. Trần Lệ Nghiêm ở bên ngoài nán lại 5 phút lại trở về phòng làm việc. Thiên Long, xin lỗi, chúng ta có tạm thời nhiệm vụ. Trần Lệ Nghiêm mặt đầy ngại quá. Không có sao, các người công tác quả thật bận bịu. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Vậy anh Trần, ta đi trước. Được, Trần Lệ Nghiêm sự chú ý tựa hồ đã không có ở đây hắn nơi đó. Mà là chặt nhìn chăm chú trên tường Kinshasa thị khu giao thông bản đồ. Nhìn một chút, hắn không kiềm được lắc đầu một cái. Than thở một cái. Bản đồ, Dương Thiên Long thấy Trần Lệ Nghiêm nhìn chăm chăm bản đồ dầu gì. Hắn không kiềm được bước nhanh tới. Anh Trần, cần ở trên bản đồ tìm cái gì? Ta có thể giúp các người. Người giúp chúng ta. Trần Lệ Nghiêm không kiềm được thật tốt quan sát một chút Dương Thiên Long. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới liền lần trước đi biên giới thi hành nhiệm vụ. Chính là Dương Thiên Long kịp thời cho biết. Bọn họ lúc này mới biết Kisangani giao thông đã thuộc về trạng thái tê liệt. Còn có tên này có thể đi sâu vào cá sấu nhóm dũng cảm cứu bị bắt cóc công nhân. Chẳng lẽ tên này thật có cái gì lực lượng thần kỳ? Trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một chút, thấy cái này hành động không hề liên quan đến cái gì phương diện quân sự bí mật sau đó. Trần Lệ Nghiêm cũng sẽ không giấu giếm, đem tình huống nói cho Dương Thiên Long. Nguyên lai gần đây nước mưa khá nhiều. Ở vào Kinshasa vùng lân cận 40 cây số chỗ một cái mỏ sắt khám xét điểm bị lũ lụt vây lại. Ở nơi đó có 5 cái ở khám xét điểm làm việc TQ công nhân kỹ thuật. Trần Lệ Nghiêm bọn họ lần này nhận được nhiệm vụ chính là đem cái này 5 cái công nhân kỹ thuật bình. An tiếp ra, bất quá nơi đó đã hoàn toàn bị lũ lụt bao vây. Muốn cứu.